Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, tinh linh vương nhìn đại thụ cùng Thủy Tuyên, biểu tình thương cảm, mặt mày khó nén ưu sầu, đây là cây sinh mệnh. Bởi vì mẫu thụ bị cảm nhiễm phía dưới sinh mệnh chi tuyền cũng trở nên vẩn đục. Vô pháp dùng để uống, sinh mệnh chi tuyền đối với tinh linh nhất tộc tới nói cực kỳ quan trọng. Quan trọng đến cùng mẫu thụ chẳng phân biệt trên dưới, là tinh linh lại lấy sinh tồn căn bản ngày xưa. Từng có người trèo đèo lội suối trải qua đủ loại nguy hiểm. Liền vì đi vào tinh linh tộc cầu lấy một ly sinh mệnh chi tuyền, nó có thể làm bệnh nặng người khởi. Tử hồi sinh cũng có thể kéo dài tuổi thọ, tác dụng nhiều hơn, nơi nào sẽ nghĩ đến có một ngày, mẫu thụ cùng nước suối đồng thời bị cảm nhiễm. Như thế nào không cho tinh linh vương sầu bi, hắn lục mắt ảm đạm. Đem hy vọng ánh mắt chuyển hướng 12, thấy nàng đánh giá mẫu thụ, không đành lòng đánh gãy. Sợ nàng sẽ nói ra cái gì cho hắn hy vọng lại làm hy vọng rách nát nói, cũng may 12 bọn họ. Nhiệm vụ cùng cây sinh mệnh cùng một nhịp thở, nàng không quan tâm sinh mệnh chi thuyền, nhưng nhiệm vụ khen thưởng chừng 5.000 tích phân. Từ bỏ là không có khả năng, còn không có tiếp xúc. Không xác định thần ẩn sư kỹ năng có không đối sinh mệnh chi thụ hiệu quả. Rốt cuộc là người ta mẫu thụ, chính mình cũng không hảo tiếp đón đều không đánh một tiếng. Chỉ phải dò hỏi có không làm ta gần gũi thử xem. Tinh linh vương tự nhiên sẽ không ngăn cản, vung tay lên, ở nước suối phía trên đột nhiên xuất hiện một đám trơn nhẵn cục đá hình thành thềm đá, đương nhiên. Khách nhân xin cứ tự nhiên, ở mọi người đặc biệt là tinh linh vương cùng thánh tử nhìn chăm chú hạ. Bước chân vững vàng đi trên thềm đá, từng bước một đi vào nửa khô héo đại thụ trước, vươn tay. Lòng bàn tay dán ở thụ trên người. Một cổ nhu hòa quang mang tự nàng lòng bàn tay phát ra. 12 nửa quỳ ở thềm đá thượng, cúi đầu nhấp môi, chẳng sợ người mặc ám hệ chiến đấu phục, ở kim quang hạ. Khuôn mặt cũng không cấm nhiễm vài phần thánh khiết chi sắc, đầu tiên là thử dùng thánh quang xua. Tàn kỹ năng, đem kim quang rót vào thụ thân nội, cảm thụ cây sinh mệnh nội lan tràn tử khí. Kim quang có chứa xua tan hiệu quả, một bị rót vào đến thụ thân nội, liền tự chủ tìm kiếm tử khí. Nhất nhất tinh lọc có hiệu quả, không đợi 12 cao hứng. Mới vừa bị tinh lọc qua tử khí. Liền lấy gấp đôi tốc độ lại lần nữa tràn ngập đi lên. Nàng đáy mắt trầm xuống, một lần nữa nếm thử vài lần. Thánh quang xua tan kỹ năng không phải vô dụng, nó có thể xua tan tinh lọc tử khí. Nhưng tử khí lan tràn tốc độ cùng thánh tử thạc lời nói giống nhau. Thật sự là mau, nàng bên này mới vừa tinh lọc một chút. Kia mặt liền lấy càng mau tốc độ ăn mòn lại đây, thử qua xua tan kỹ năng. Nàng lại bắt đầu thử sử dụng chữa khỏi kỹ năng, đồng dạng là kim sắc quang mang. Chỉ so xua tan quang mang nùng sẽ không đạm, chữa khỏi kỹ năng yêu cầu quang minh chi lực không giống xua tan tinh lọc là cố định. Cái này kỹ năng là theo nàng phát ra khống chế tới quyết định quang minh chi lực nhiều cùng. Thiếu, không ngoài sở liệu, thánh quang chữa khỏi kỹ năng đồng dạng đối sinh mệnh chi thụ hiệu quả. Căn nguyên đều là quang minh chi lực. Bị rót vào kim sắc chữa khỏi hơi thở, vừa tiến vào đại thụ thân nội, liền tư tán mở ra, một bên ăn mòn tan dã tử khí, một bên chữa khỏi cây sinh mệnh bị tổn thương nội bộ, lần này tử khí còn tại bị quang minh chi lực. Tan dã lúc sau lần thứ hai lan tràn, chỉ là tốc độ cũng không như xua tan kỹ năng sử dụng lúc sau nhanh như vậy, có hy vọng 12. Trong mắt vui vẻ. Bất chấp mặt khác đối thánh tử vẫy vẫy tay, thánh tử làm quang minh giáo đình địa vị cực cao tồn tại. Thật đúng là không có người như vậy đối diện hắn, bất quá hắn cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người. Có thể lên làm thánh tử, cũng liền đại biểu cho hắn tâm linh chi thuần túy, bằng không cũng sẽ không bị tuyển làm thánh tử, hắn dựa vào thủ thế. Mũi chân nhẹ điểm, kim quang tự lòng bàn chân chợt lóe mà qua. Lắc mình đi vào 12 bên cạnh, cũng không biết nàng vì sao kêu chính mình lại đây, có chuyện gì sao? Là cây sinh mệnh ra cái gì vấn đề? hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng nàng là phát hiện cây sinh mệnh ra cái gì vấn đề. Hoàn toàn không nghĩ tới, nàng thật sự có thể chữa khỏi cây sinh mệnh, 12 cũng không quay đầu lại. Chỉ tiếp tục chuyển vận chữa khỏi kỹ năng, ngươi tới thử xem Semer Siêu, thánh tử không rõ nguyên do. Theo bản năng nghe xong nàng lời nói, giơ tay chuyển vận quang minh chi lực, hắn lòng bàn tay xuất hiện cùng 12 tương đồng kim quang. Xem nhan sắc muốn so với người trước đạm như vậy một chút. Không nhìn kỹ căn bản phát hiện không ra, thánh tử bắt tay nhẹ nhàng đặt ở cây sinh mệnh thụ thân. Hơi hơi bế mắt cảm ứng thụ nội tình huống, hay không càng không xong lên, lại nhận thấy được nội bộ kia không rõ ràng rất nhỏ biến hóa, đó là, hắn trong lòng cả kinh. Có chút không thể tưởng tượng ý tưởng, vội vàng đi cảm ứng, xác thật là quang minh chi lực. Cái kia vị trí vốn chính là cây sinh mệnh bị tử khí ăn mòn vị trí. Hiện tại tuy rằng như cũ bị tử khí lan tràn, nhưng thánh tử đối quang minh chi lực nắm giữ cùng mẫn cảm. Hơn nữa mấy ngày này không gián đoạn, mỗi ngày đều sẽ tới nơi này cấp cây sinh mệnh rót vào quang minh chi lực. Dùng để ngăn cản tử khí, chẳng sợ kia thi biến hóa cực kỳ không rõ ràng lại mỏng manh. Hắn lại sao có thể không phát hiện theo bị tan rã rớt kia một tia tử khí vị trí. Thánh tử đem chuyển vận vị trí đổi thành kia, cuồn cuộn không ngừng rót vào quang minh chi lực, hơn nữa 12 ở một bên không gián đoạn phóng kỹ năng, một bên xua tan một bên chữa khỏi. Hai người hợp lực vì này, nhưng thật ra thật sự đem này đuổi cũng đuổi không đi tử khí tinh lọc một chút tuy rằng chỉ có một chút, cùng cây sinh mệnh nội bộ xoay quanh tử khí so sánh với bé nhỏ không đáng kể cứ việc như thế. Lại đủ để cho thánh tử vui vẻ, ít nhất có hy vọng a. Không ở là rằng co, bất luận thượng một khắc rót vào nhiều ít sinh mệnh chi lực. Ngay sau đó đều bị tử khí cắn nuốt, nếu xác định chính mình kỹ năng dùng được, 12 liền thu hồi tay, không có nàng kỹ năng. Thánh tử ở tiếp tục cũng là phí công, đành phải đình chỉ chuyển vận, hai người vừa lên ngạn. Tinh linh vương liền gấp không chờ nổi thế nào. Mẫu tụ hay không có thể chữa trị, đang xem đến thánh tử trên mặt chợt lóe mà quả ý cười cùng nhẹ nhàng không ít biểu tình. Tinh linh vương trong lòng ẩn ẩn có chút phỏng đoán, sợ chính mình phỏng đoán là sai lầm, đầy cõi lòng hy vọng muốn từ hai người trong miệng nghe được xác thực đáp án, thánh tử vẻ mặt thánh. Khiết thỉnh tinh linh vương yên tâm, vị này, hắn nghĩ nghĩ, nhớ lại thiếu nữ tên. Chỉ là cảm thấy tên này rất là quái dị, cho nên một đốn có vị này các hạ trợ giúp. Cây sinh mệnh có hy vọng chữa trị, từ thánh tử trong miệng nói ra nói. Làm trong khoảng thời gian này vẫn luôn chưa mẫu thụ đau đầu tinh linh vương. Thần kinh hoảng hốt, nguyên bản không báo cái gì hy vọng. Kết quả nói cho hắn, mẫu thụ có hy vọng chữa trị, trong lúc nhất thời có chút thất thố sửng sốt. Suýt nữa không phục hồi tinh thần lại, xin lỗi. Đã biết tin tức này nhất thời quá mức kích động tinh linh vương mặt mang xin lỗi. Hắn cũng không phải thật sự bình dị gần gũi. Tinh linh tộc dù sao cũng là cao ngạo, cũng không dễ dàng cúi đầu chỉ là cây sinh mệnh là bọn họ mẫu thụ. Quá mức quan trọng đến bây giờ hắn đủ để đem có thể chữa khỏi mẫu thụ thiếu nữ coi như tinh linh tộc tòa. Thượng tân, đương nhiên, đồng dạng xuất lực thánh tử cũng giống nhau, chẳng qua thánh tử là quang minh giáo đình người. Tinh linh nhất tộc rất ít cùng bên ngoài người lui tới. Hiện tại cũng là bị buộc bất đắc dĩ tạm thời cùng quang minh giáo đình kết minh thôi, cùng có. Lợi tuy rằng tinh linh vương bức thiết hy vọng chữa trị cây sinh mệnh, nhưng cũng sẽ không màng khách nhân. Mệnh lệnh thúc giục, hắn nhìn ra được tới những người này tựa hồ còn có chuyện muốn nói. Cho nên đoàn người lại lần nữa trở lại tinh linh vương cung điện, lần này hắn bao gồm hắn phía sau. Đi theo mấy cái tinh linh thị vệ, thái độ một sửa, nếu nói lúc trước, bọn họ sắc mặt nhàn nhạt giống đối người xa lạ giống nhau đối 12 đám người. Không giấu đáy mắt cao ngạo cùng phòng bị, như vậy trải qua vừa mới một chuyến. Này đó tinh linh nhìn bọn họ ánh mắt nóng rực lên. Trên mặt cũng mang theo phát ra từ nội tâm tươi cười. thái độ nhiệt tình không ít, mọi người bao gồm thánh tử ở trong cung điện đãi một đoạn thời gian. Không biết nói cái gì đó, dù sao đám người lại lần nữa ra tới lúc sau. Tinh linh vương liền hạ đạt một đám mệnh lệnh, tuyên bố sở hữu tinh linh. Trừ bỏ tinh linh vương bên người một đám tinh linh thị vệ ở ngoài. Toàn bộ thu thập đồ vật, di chuyển, tinh linh nhất tộc tự nhiên không phải chỉ có này một mảnh lãnh địa. Chỉ là thời gian dài đóng quân ở chỗ này thôi. Hiện tại bọn họ muốn di chuyển chính là một khác chỗ lãnh địa. Cũng là ở vào núi sâu bên trong, đại bộ phận tinh linh cũng không biết vì cái gì. Vương đột nhiên muốn bọn họ di chuyển, nhưng bọn hắn phi thường tôn kính tinh linh vương, sẽ không đưa ra dị nghị, cho nên các tinh linh bay nhanh phản hồi chính mình chỗ ở. Mang lên hạt giống cung tiễn chờ vật, tập hợp lên, bọn họ đồ vật rất ít, chỉ có một tiểu tay nài, một ít trái cây thức ăn, một bao hạt giống. Đó là tinh linh tộc đặc có, hạt giống vừa rơi xuống đất liền sẽ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, hình thành thụ ốc. Cung tiễn còn lại là bọn họ chuẩn bị vũ khí từ tinh linh tộc hai cái trưởng lão, dẫn dắt các tinh linh di chuyển, dư lại bị lưu lại, còn lại là mặt khác hai cái tinh linh trưởng lão, 25 cái tinh linh thị vệ thực mau, còn có chút ầm ĩ tinh linh tộc, bởi vì tinh linh đại bộ phận đều đi rồi quan hệ. An tĩnh lại, lưu lại tinh linh vương nhìn trống vắng rừng rậm. Biểu tình phức tạp vì cái gì rất nhiều tinh linh muốn di chuyển. Này liền muốn nói cung điện nội 12 đám người cùng tinh linh vương nói chuyện dựa theo. Trận doanh tới nói, bọn họ bên này có tinh linh vương cùng thánh tử, làm đối địch quan hệ. Đốm lửa thiêu thảo nguyên tiểu đội sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Cũng sẽ không ngại với tinh linh vương liền không tới tìm phiền toái, cực đại khả năng. Bọn họ sẽ mang theo hắc ám giáo đình cao tầng nhân viên lại đây. Một phương diện là kiềm chế tinh linh vương, hảo đối bọn họ xuống tay. Về phương diện khác cũng có thể ngăn cản bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ 12 đám người nói. Chính là thật là giả, tinh linh vương là một cái lãnh tụ. Đều không thể đem tinh linh tộc đến nỗi nguy hiểm bên trong, lập tức liền hạ lệnh làm chính mình con. Dân di chuyển, tới tránh cho trận này khả năng sẽ phát sinh chiến đấu, mà hắn cùng tinh linh thị vệ. Cần thiết thủ tại chỗ này. Phía sau có cây sinh mệnh, một phần cũng không thể là mơ siêu biết những người này địch nhân mục tiêu. Chẳng sợ nghĩ tới chính mình có lẽ bị lợi dụng, nhưng vì cây sinh mệnh. Tinh linh vương như cũ sẽ bảo hộ bọn họ, ai làm mẫu thụ muốn chữa trị. Thiếu nữ là ắt không thể thiếu đâu, mặc kệ trả giá cái gì đại giới. Mẫu thụ nhất định phải bị chữa trị, hắn không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản. Lưu lại tinh linh thị vệ, cũng là vì càng tốt bảo hộ thiếu nữ, làm nàng có thể không có nỗi lo về sau chữa khỏi cây sinh mệnh, các tinh linh đi cực nhanh. Mệnh lệnh mới hạ đạt không bao lâu. Bốn phía thu ốc liền người đi nhà trống, ở dò hỏi quá 12 ý kiến lúc sau. Tinh linh vương đem bọn họ an trí ở một chỗ trọng đại thu ốc chung. Lấy cung bọn họ nghỉ ngơi, cũng không phải 12 làm ra vẻ thấy không rõ tình thế. Không biết thời gian khẩn cấp, 1-2 phải nghỉ ngơi, mà là tính toán cùng mọi người thương nghị một phen, nói chuyện tự nhiên muốn cõng tinh linh vương, thu ốc chung. Mấy người một đường ngưng trọng biểu tình tùng vài phần, là bởi vì biết chữa trị cây sinh mệnh có hy vọng. Nhiệm vụ có thể hoàn thành, ta liền biết tiểu 12 lợi hại nhất. Kia cái gì thánh tử đều giải quyết không được sự. Chúng ta tiểu 12 dễ như trở bàn tay, bị lỗ ngày thường không phải tìm đường chết trêu chọc. 12, chính là đối nàng hoa thức phóng cầu vồng thí, 12 thấy nhiều không trách vào tai này ra tai kia. Hoàn toàn không nghĩ để ý tới hắn vô nghĩa. Hết chương.